Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205 diệt cuồng ngạo dòng binh đoàn. Tam, Cẩn Minh mang theo cuồng ngạo người đem ra Âu dòng binh đoàn vây quanh cái chật như nêm cối. Bạch Vân Kỳ mang theo xa Âu người từ bên trong vọt ra. Nhìn đến Tần Minh bọn họ, đại gia sắc mặt đều không tốt lắm. Mani, Dương Thành, ngươi cái này phản đồ. Bạch Vân Kỳ nhìn đến Tần Minh bên người Dương Thành, mắng to nói. Dương Thành cười lạnh một tiếng, nói, phản đồ, ta cũng không phải là phản đồ. Ta chẳng qua là bo bo giữ mình mà thôi, ngươi dám nói ngươi không phải phản đồ. Chúng ta sát Tần Ngũ tin tức không phải ngươi nói cho Tần Minh bọn họ. Lý Khuê phẫn nộ nói, ngươi sai rồi, Dương Cách nói sẵn có, ta cũng không có trực tiếp nói cho bọn họ. Bất quá là có người cho ta tiền hỏi thời điểm, ta nói cho người kia mà thôi. Ai từng nghĩ đến kia sẽ là vương phi người đâu. Dù sao đều giống nhau. Một cái khác nguyên lão cấp nhân vật nói. Tần Uyển nhìn đến tức muốn hộc máu Bạch Vân Kỳ, đắc ý cười nói, Bạch Vân Kỳ, ngươi hôm nay làm sao vậy? Trước kia không phải luôn là kêu gào muốn cho cha ngươi dẫn người diệt chúng ta dòng binh đoàn sao? Hôm nay như thế nào không gọi? Nghe được cậu kêu, ta tự nhiên là phải có cá nhân nhi dạng. Bạch Vân Kỳ khinh thường nói, cái gì, ngươi mắng ta là cậu? Tần Uyển chỉ vào Bạch Vân Kỳ quát. Bạch Vân Kỳ ôm hai tay, nói, nếu ngươi như vậy thích dò số chỗ ngồi, vậy xem như ngươi đi. Ngươi, Uyển Nhi, Tần Minh gọi lại bạo tẩu Tần Uyển. Sau đó đúng mặt xa Âu người ta nói, ta lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Các ngươi hiện tại nguyện ý đầu nhập vào chúng ta cuồng ngạo nói, không giết, bằng không, giết không tha. Ta cho các ngươi 15 phút thời gian suy xét. Lúc này, Tây Nguyệt Hy mang theo hai vị linh tôn bay tới, ở giữa không trung dừng lại, nhìn phía dưới người, không nói lời nào. Vừa thấy đến linh tôn cường giả đều tới, lại ngẫm lại bọn họ bên này hiện tại liền một cái linh tôn đều không có, không ít người lại bắt đầu dao động. Nếu tưởng rời đi, ta còn là câu nói kia, ta sẽ không trách các ngươi. Nhưng là nếu chúng ta may mắn qua hôm nay này kiếp, các ngươi về sau cũng vĩnh viễn không phải là Gia Âu người. Tôn Từ Từ mang theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ bên trong đại môn ra tới. Đối những cái đó dao động người ta nói, phu nhân, không ít nguyên lão cấp người nhìn đến Tôn Từ Từ nói như vậy, cả kinh kêu lên, phu nhân, chúng ta nguyên bản liền thực lực yếu đi. Lại đi một nhóm người nói, Tôn Từ Từ nâng lên tay đánh gậy bọn họ nói, liếc liếc mắt một cái những cái đó do dự người, nói, bọn họ nếu tâm đã không ở chúng ta bên này, cùng với đến lúc đó từ sau lưng thọc chúng ta một đao, không bằng hiện tại khiến cho bọn họ đứng ở đối diện đi. Những người đó thấy Tôn Từ Từ nói như vậy, cũng không hảo nói cái gì nữa. 15 phút thời gian, Sa Âu lại đi rồi mấy chục cá nhân qua đi. 1000 nhiều hào người hiện tại chỉ còn lại có 800 không đến. Đã đến giờ, xem ra các ngươi những người này đều là thà chết không từ a. Tần nói rõ, nếu như vậy, chúng ta liền thành toàn các ngươi. Các ngươi yên tâm, chờ các ngươi trước đi xuống, ta sẽ theo sau đem các ngươi đoàn trưởng đưa đi xuống cho các ngươi chôn cùng. Ngươi là nói ta sao? Một đạo trung hậu hữu lực thanh âm từ đại môn truyền đến, làm bên ngoài người đều lắp bắp kinh hãi. Bạch Nguyên Thuần, ngươi không phải biến thành phế vật sao? Cẩn Minh nhìn đến bước đi ra tới Bạch Nguyên Thuần, nơi nào có một chút phế vật bộ dáng. Bạch Nguyên Tuần đi vào phía trước đứng yên, giống như một tòa Thái Sơn, ổn định xa Âu người ta mà đi, ha ha, người khác nói ta biến thành phế vật chính là phế vật. Tin vỉa hè ngươi cũng tin, chỉ có thể thuyết minh ngươi người này còn quá ngây thơ. Bạch Nguyên Thuần cười to nói, ha ha, xa Âu người nghe được chính mình đoàn trưởng nói như vậy, đều cười ha hả. Tuy rằng hiện tại tình huống thực nguy hiểm cho, nhưng là nhìn đến hắn, tất cả mọi người đều lại có tin tưởng, mà những cái đó rời đi người, tự hồ đều có chút thẹn với Bạch Nguyên Thuần, một đám cúi đầu không xem hắn, không có khả năng, ngươi rõ ràng kinh mạch toàn bộ đều bị cắt nát, sao có thể sẽ tốt, không chung hồ sư phó nói chiều hắn gây uy áp, bị Bạch Nguyên Thuần một cái uy áp đè ép trở về. Linh tôn ba cấp, hồ sư phó bị chấn sau này cua cua thân thể, ngươi thăng cấp, ha ha, không sai, ta chẳng những hảo, còn thăng cấp. Bạch Nguyên Tuần nói, cuồng ngạo người nghe, ta cũng cho các ngươi một lần cơ hội, nếu nguyện ý rời đi cuồng ngạo, không tham dự lần này sự tình, ta Bạch Mỗ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi. Hừ, Bạch Nguyên Thuần, ngươi cũng quá bừa bãi. Tần Minh hừ lạnh một tiếng, liền tính ngươi trở thành ba cấp linh tôn, chớ quên, chúng ta có một cái nhị cấp linh tôn cùng ba cấp linh tôn. Hơn nữa ngươi một cái vừa mới thăng cấp trở thành linh tôn người như thế nào so được với đã ba cấp. Thật nhiều năm liễu tôn hạ, liền tính ngươi không chết, hôm nay lại đến một lần hảo, liệu linh tôn nhàn nhạt nói. Trừ bỏ vừa mới nhìn đến Bạch Nguyên Thuần có chút kinh ngạc ngoại, hắn chưa từng có nhiều biểu tình, phải không? Vậy nhìn xem ngươi còn có hay không bổn sự này đi. Bạch Nguyên Thuần nói xong, thả người nhảy, đi vào giữa không trung cùng bọn họ giằng co. Tần Minh cũng phi thân đi lên, nhìn Bạch Nguyên Thuần, nói, tính thượng ta, chúng ta tổng cộng có ba cái linh tôn. Ngươi cảm thấy ngươi một cái linh tôn có thể xoay chuyển thế cục sao? Ai nói chúng ta chỉ có một linh tôn? Bạch Vân Kỳ trào phúng nhìn Tần Minh, đều nói nghe đồ nói người thực ấu trĩ, ngươi còn không thừa nhận. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn có thể lại tìm hai cái linh tôn ra tới? Ngươi đương linh tôn là rau cải trắng? Tần Uyển đối hắn nói khịt mũi coi thường. Ngươi ngốc à, áp xúc mới là tinh hoa. Chúng ta chỉ cần một người là có thể đem các ngươi toàn bộ thu phục. Khúc béo thủ sẵn cái mũi nói. Hình tượng Âu Dương Phi ở một bên nhàn nhạt nhắc nhở. Hắn khi nào hữu hình tượng? Ngụy Tử Kỳ mỉm cười. Cũng đúng, Âu Dương Phi gật đầu. Ai ai ai, ta vừa mới cảm thấy chính mình lão có khí thế. Các ngươi làm gì hủy đi ta đài a? Khúc béo bất mãn nói. Này không gọi hủy đi ngươi đài. Phá đám tử cũng không phải là làm như vậy. Mập mạp, ngươi dùng từ không lo nga. Tư Mã U Nguyệt cũng tới cắm một chân. Năm người vừa nói vừa cười. Căn bản không có nguy cơ cảm. Cái này làm cho đối phương người thực không cao hứng. Tư Mã U Nguyệt. Chính là ngươi giết ta ngũ thúc, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi vì ta ngũ thúc báo thù. Tần Uyển kêu lên, ngươi. Tư Mã U Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, nàng không đủ tư cách. Ta đây đâu? Tây Nguyệt Hy nhìn Tư Mã U Nguyệt, đem nàng định vì chính mình đối thủ. Tư Mã U Nguyệt không thích ngửa đầu xem người. Liền bay đến không trung, nhìn Tây Nguyệt Hy nói, vì cái gì các ngươi nữ nhân luôn là thích tìm ta đánh nhau đâu? Ta đối nữ nhân không có hứng thú, không bằng làm nhà của chúng ta Bắc Cung cùng ngươi quá so chiêu đi. Bắc Cung Đường vừa lúc bay đến Tư Mã U Nguyệt bên người. Nhìn nhìn Tây Nguyệt Hy, gật gật đầu, nói, ta liền cố mà làm giúp ngươi thu thập hảo một đám cuồng vọng đồ đệ. Hồ Linh Tôn nhìn bọn họ như vậy khinh thường Tây Nguyệt Hy, chiều bọn họ gây uy áp, muốn cho bọn họ liền phiền. Chính là kia uy áp đối bọn họ một chút tác dụng đều không có. Cái này làm cho hai cái dòng binh đoàn người đều kinh ngạc không thôi. Hết chương.